Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, gặp chuyện không quyết bên trên mị hoặc. Vấn đề, như thế nào tìm kiếm một cái tồn tại cảm cực mạnh người đâu? Trả lời, chỉ cần liếc mắt qua liền tốt. Đúng vậy, liếc mắt qua, có thể lưu lại ngươi tầm mắt, chính là ngươi muốn tìm người kia. Fenyuki chính là làm như vậy. Hắn đem Byakugan mở tối đa công suất. Sau đó ngay tại mục tiêu thẻ khả năng tạm cư khu vực bên trong rất tùy ý quét qua. Sau đó, hắn liền không rời mắt nổi con ngươi. Cũng không phải nói mục tiêu đẹp trai cỡ nào. Chỉ là hắn giống như trời sinh liền tự mang đem người ánh mắt hấp dẫn tới quầng sáng. Mặc dù luân hồi giả trên người mất tự nhiên sẽ bị thế giới chỗ che đậy. Trước đó nói qua, luân hồi giả trên người che đậy là chia làm hai bộ phận. Một phần là tồn tại cảm, chính là để nhân vật trong kịch bản không nhìn bọn hắn kỳ trang dị phục bộ phận này. Đây là do thế giới hiện tại chấp hành, mục đích là bản thân bảo hộ, giảm xuống kịch bản tan vỡ khả năng. Mà tại tầng này che đậy phía dưới, còn có một tầng đối với đặc thù từ mấu chốt che đậy. Đây là do Omega ý thức làm, mục đích là phòng ngừa tin tức tiết lộ, cho nên Fenyuki lần thứ nhất xuyên qua thời điểm, có thể miễn dịch thế giới che đậy nội dung mà phát hiện luân hồi giả. Nhưng là nghe được luân hồi giả nói chuyện bên trong lại mang theo đại lượng cách âm. Nhưng là phần này che đậy đối với Fenyuki tới nói cũng là không có ý nghĩa. Cho nên, chính là ngươi. Fenyuki nhìn xem cái kia cho người ta một loại điển hình người Anh ấn tượng, gia hòa. Rất bình tĩnh nhảy xuống chừng 50 mét tiểu cao tầng. Mặc dù đối phương cho Fenyuki ấn tượng là cái người Anh. Nhưng trên thực tế Fenyuki cũng không thể đánh giá ra hắn bề ngoài đến tột cùng như thế nào. Bởi vì tại không thể thoát khỏi tồn tại chi lực ảnh hưởng tình huống dưới. Hắn chỗ quan trắc được từ đầu đến cuối chỉ là đối phương đặt vào tồn tại chỗ biểu hiện ra trạng. Thái mà thôi, nói cứng lời nói, có điểm giống là ma cấm bên trong thiên chi rơi xuống sau cái loại cảm giác này. Mượn bầu trời long mạch cùng luyện kim thuật đối với khí lưu khống chế. Fenyuki giống như một mảnh lá khô đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn đã cắt ra một chương tràn ngập Victoria phong tình kiểu Anh quý tộc đại tiểu thư vẻ ngoài. Bởi vì cái gọi là nhị thứ nguyên ngươi thật đẹp nữ. Không chỉ là kịch bản thế giới, tại trở lại Omega vị diện đằng sau. Hắn cũng biết kinh thường tính lâm thời ký ức một ít bề ngoài tiến hành dự trữ. Bộ này, liền dùng tới rồi. Nện bước yêu nhã vừa vặn bộ pháp. Fenyuki trên mặt mang tiêu chuẩn nước Anh phong tình mỉm cười như là người La Mã trong ngày kiều. Gia công chúa, hiếu kỳ đánh giá cái này thứ dân sinh hoạt. Một bước, hai bước, ba bước. Fenyuki lấy tận khả năng thông thuận phương tựa hồ đến gần cái kia hư hư thực thực luân hồi giả tồn. Tại... Ngay tại cái kia gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn ném ra một cái uyển chuyển ánh mắt, sau đó, mị hoặc phán định, mệnh lệnh phát ra trong nháy mắt, bàn tay vàng thanh âm cũng theo đó vang lên, làm trải qua sinh tử khảo nghiệm cường giả, mục tiêu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đơn giản dục vọng cùng xúc động choáng váng đầu óc. Ngươi cần dùng mị hoặc đối kháng ý chí của hắn, trải qua sinh tử. Fenyuki khóe miệng nhếch lên một cái vi diệu độ cong, nhìn thấy cái từ này trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng chính mình tìm đúng người, quyết định vận mệnh xúc sắc bị nắm trong tay, thổi hơi, sau đó cầu nguyện, mị hoặc, 29/85, khó khăn thành công, ý chí, 78/57, thất bại, người nhập ngôi sao hai mắt trong nháy mắt bắt được nam tử trước mắt. Vẻn vẹn một ánh mắt trong nháy mắt cũng đã là cả đời khó quá khứ vĩnh hằng. Cường đại mị lực trực tiếp đánh nát vô số lần sắp gặp tử vong bồi dưỡng lên ý chí. Hắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ghi chú: thu hoạch được một cái trưởng thành tiêu ký. Xong rồi, Fenicky thầm nghĩ trong lòng, dưới chân cũng là một bước không ngừng tiếp tục hướng phía trước di động tới. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, tên kia liền cùng sau lưng mình, Phila, ký ức báo của hắn. Fenicky ra lệnh một tiếng, như là búp bê Gothic Lali Sten từ trên người hắn bay ra. Thẳng đến cái này Sten nhân cách hóa đằng sau, cái kia đã biến thành C tầm bắn mới rốt cục có đất dụng võ. 10 mét tầm bắn, đây chính là C cực hạn, mà Fenicky chính thức bóp lấy 9 mét nêu ví dụ, không gần không xa đi 1 phút đồng hồ. Cuối cùng, ký ức hoàn thành, đều có năng lực gì? Fenicky nhíu lông mày, thuận miệng hỏi, quan trắc đến tồn tại chi lực thiên phú. Không nhận Faesu ảnh hưởng thiên phú, sẽ không bị gặm nuốt thiên phú. Ân, cứ như vậy nhiều, xem ra sử dụng tồn tại chi lực cũng không phải là thiên phú. Đương nhiên, ngươi nếu là biến thân lời nói, còn có liên hệ Omega ý thức văn chương. Phila buông buông tay, xem ra tựa hồ có hơi thất vọng. Bình thường, không nói trước hắn tồn tại chi lực tám thành là hối đoái tới. Liền nói cái đồ chơi này bản thân cũng không phải là nhân loại có khả năng sử dụng. Liền đã không có thể bị ta sử dụng khả năng. Có những thứ này cam đoan ta sẽ không bị miểu sát như vậy đủ rồi. Fenki xem ra ngược lại là nhìn, rất thoáng dáng vẻ, chỉ là hắn cùng Phila vốn là một thể. Nếu như hắn thật không quan trọng lời nói, Phila thế nhưng là sẽ không có sai sót nhìn cảm xúc. Bất quá trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, Fenicky rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi đi tới một chỗ hẻm nhỏ, sau đó dừng bước lại, rất đột ngột quay đầu lại nói, ra đi, theo một đường, cũng đừng nói cho ta là trùng hợp. Ngoặc kép, dựa vào Byakugan, Fenicky thấy rất rõ trốn ở góc tường sau cái kia luân hồi già. Đương nhiên, cũng nhìn thấy hắn có chút xoắn suýt biểu lộ. Sau đó, hỏa diễm thiêu đốt, Faesu, triển khai, móa nó, nhìn lầm, cái này sợ không phải cái thổ hào. Fenicky trong lòng không còn gì để nói. Hắn chợt nhớ tới trên thế giới này còn có đời thứ hai loại vật này. Đặc biệt là luân hồi giả vòng đời thứ hai. Đó là thật không thể trêu vào a. Bất quá cứ như vậy. Có thể tại bình thường cấp luân hồi giả liền nắm giữ tồn tại chi lực loại này có thể xương vô dài. Năng lực cũng không phải như vậy kỳ quái. Làm ra vẻ không nhúc nhích dáng vẻ. Thật giống như cùng người bên ngoài đồng dạng bị đông lại. Có một việc không thể không đề cập tới một chút. Đó chính là trong tiểu thuyết. Faeru bên trong người nhưng thật ra là sẽ không phai màu. Anime bên trong biểu hiện như thế. Chỉ là vì để người xem tốt hơn xác nhận nào là người siêu phàm. Những cái kia là người qua đường. Thú vị, đây chính là tồn tại chi lực. Fenicky đạt được quan trắc tồn tại thiên phú. Mặc dù không có cách nào sử dụng, nhưng hắn cuối cùng có thể cảm giác được tồn tại chi lực lưu động long mạch. Vào giờ phút này, toàn bộ Faesu giống như là một cái bản thân phong bế long mạch hệ thống. Từ trái hướng phải, từ trên hướng xuống, không ngừng tuần hoàn, không ngừng lưu động, đem bên trong cùng bên ngoài cảnh giới cắt đứt ra. Thật sự là quá đẹp, a, Mỹ ta đều muốn đem ngươi mang về. Một tiếng để cho người ta nổi da gà biến thái cảm khái tại Fenicky vang lên bên tai. Cái kia không phải xấu cũng không đẹp. Cho người ta một loại nước Anh người địa phương ấn tượng nam tử đi từ từ đi qua. Tại thời khắc này, có được tồn tại thị giác Fenicky cuối cùng thấy được diện mục thật của hắn. Kia là một cái có màu xanh nhạt hỏa diễm cường tráng nhân loại. Đây chính là hắn bản thể à. Fenicky trong lòng xem chừng, lại nhìn xem cái này nam nhân đã đi tới trước mặt mình. Đối với hắn trải qua ngụy trang mặt đưa ra bàn tay heo ăn mặn. Phải làm sao đâu, nếu không, đem ngươi làm thành Rin A. ngươi đi trước chết tốt rồi. Fenriki thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó tại cái tay kia chạm đến chính mình trước đó, liền kích phát dưới chân luyện thành trận. Đúng vậy, hắn là cố ý đứng tại luyện thành trận bên trên vạch trần đối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?